ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 510, sức chiến đấu phá trần. 2. Cầu ủng hộ. Làm thứ ba lội chạy xong thời điểm, liền Tần Minh đều có chút rã rời. Mặc dù nói ra xe không cần cái gì lực khí, thế nhưng là đem đồ vật mang lên xe muốn a, có thể đem hơn 800 thể năng hắn mệt đến. Tần Minh đối với Triệu Tiểu Quyên vẫn là 10 điểm kính sợ. Cái đồ chơi này, không phải nói thể năng theo không kịp, là tâm lực lao lực quá độ. Tần Tổng, ta mẹ nó phải chết. Một vị nhỏ bảo an tại chuyển xong cái thứ tư túi sách ra rắn về sau, co quắp trên mặt đất thoi thóp. Tần Minh đưa mắt nhìn lại, cái khác bảo an cũng cơ bản giống nhau. Tại hướng Tần Minh cầu cứu, là ta đã làm sai điều gì sao? Ngài có dạng này làm nhóm chúng ta? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta là tham gia quân ngũ xuất thân, tính chất thẳng, ngài muốn là thật nhìn ta khó chịu có thể trực tiếp tới. Đừng như vậy làm, không có ý nghĩa. Tần Tổng, ngài dạng này sẽ gặp trời phạt. Tần Minh, ngoặc kép, hắn cũng không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ dọn nhà, có thể đem tự ra vật nghiệp bảo an tất cả đều mệt đến. Thế là hiện trường hứa hẹn bọn hắn, quay đầu khẳng định tìm thêm mấy cái vật nghiệp bảo an, để bọn hắn cùng một chỗ thả cái nghỉ ngơi. Tiền lương triều lĩnh loại kia, ngày mai tiểu tống kết hôn, mọi người tập hợp lại cùng nhau uống một chén. Vừa nghe nói có loại chuyện tốt này, những này nguyên bản mệt mỏi nằm sấp nhỏ các nhân viên an ninh, từng cái có vẻ tinh thần phấn chấn. Tần Tổng, ngài nói sớm đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Uống rượu chính là huynh đệ, cái này chút ít bận bịu tính là cái gì chứ a. Đến, ngài cầm trên tay đồ vật cho ta. Cái này đồ vật chìm, ngài cái này mảnh cánh tay nhỏ chân không thích hợp chơi. Tần Minh, ngoặc kép, một buổi sáng thời gian ngay tại cái này bôn ba bên trong kết thúc. Cũng may Tần Tiểu Ly khá là tự giác, làm Tần Minh về đến nhà lúc đã chơi đùa ra cơm trưa. Ba người ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm, rất là hòa hợp. Học trưởng, ngươi nghe nói ngươi qua 2 ngày muốn đi Đế Kinh. Vâng, Tần Minh trả lời. Triệu Tiểu Quyên có vẻ hơi ủy khuất. Có thể mang ta đi sao? Dẫn ngươi đi làm cái gì? Tần Minh nghi hoặc, nói lời nói thật, chuyến này hành trình, Tần Tiểu Ly hắn cân nhắc qua, Hạ Tỷ hắn cân nhắc qua, duy chỉ có cái này Triệu Tiểu Quyên hắn là một chút cũng không có cân nhắc qua. Mang ta đi bưng trà rót nước chạy chân đều được, người mỗi lần đi xa nhà cũng không mang tới ta, có phải hay không xem thường ta? Cái này giống như có nhìn hay không nổi không quan hệ. Ta qua bên kia là làm chính sự, không phải đi chơi. Tần Minh khuyên, đồng thời nhìn về phía Tần Tiểu Ly, nhường đối phương giúp đỡ khuyên. Tần Tiểu Ly bưng bát, đem mặt ngăn trở, đã cười trộm mở, nhưng làm Tần Minh em gái, vẫn là sẽ vì ca ca bài yêu giải nạn. Tỷ tỷ, ngươi đừng mò mẫm nhúng vào. Anh ta lần này thật sự là đi làm công. Gặp Tần Tiểu Ly cũng nói như vậy, Triệu Tiểu Quyên thoáng yên tĩnh một chút, nhưng nhìn lòng có không xóa, vụng trộm đánh giá thấp nói, xử lý cái gì công? Ta xem là hoa tâm phạm vào, muốn đi xử lý cái mẹ trở về. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, sau buổi cơm trưa, Tần Minh vốn định mang theo 2 nữ ra đường đi dạo một vòng. Sắp hết năm, mua nhiều mới quần áo cái gì cũng tốt, xong việc còn có thể đi xem cái phim. Thật vất vả mới đem 2 cái cô gái xinh đẹp tập trung đến cùng một chỗ, không mang ra đi khoe khoang, thật lãng phí. Đối với Tần Minh ý nghĩ thế này, 2 nữ là cảm giác không thấy, chỉ là vừa nghe nói muốn đi dạo phố, lập tức tinh thần tỉnh táo, tranh thủ thời gian chạy tới ăn mặc. 3 người hiệp thương xong xuôi, liền ra cửa, kết quả đi vào trên đường cái, cũng không như trong tưởng tượng nhiều người như vậy. Nghe nói là bởi vì gần nhất virus tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, đại đa số người cũng không dám ra phố, sợ bị truyền nhiễm. Điều này khiến cho Tần Minh chú ý. Dù sao hắn bản chức là một tên bác sĩ, đối với các loại tật bệnh càng chú ý. Thật có nghiêm trọng như vậy? Vì cái gì viện trưởng cũng không có tin tức cho ta biết? Tần Minh nghi hoặc, dự định sau khi về nhà đánh cái điện thoại hỏi thăm một cái viện trưởng. Dạo phố trên đường, Tần Tiểu Ly cùng Triệu Tiểu Quyên hai nữ tụ cùng một chỗ, phảng phất tìm được tri kỷ, bắt đầu thảo luận các loại nữ hài tử chủ đề. Tỉ như cái gì quần áo kiểu dáng đẹp mắt a, cái gì trang sức tương đối cao đầu a, tóm lại đều là Tần Minh chen miệng vào không lọt chủ đề. Nhưng Tần Minh kinh ngạc là hai nữ mặc dù bình thường không thế nào hóa trang, nhưng đối với mấy cái này nữ tính vật dụng lại càng quen thuộc. Điểm ấy cũng là Tần Minh không thể không bội phục. Cũng nói nữ nhân một dạo phố, sức chiến đấu có thể so với người Saiyan. Lấy tiền Tần rõ ràng không có cảm nhận được. Hôm nay là cảm thụ cái thấu triệt. Trước đó giống như Tần Tiểu Ly dạo phố còn tốt, miễn cưỡng có thể ổn định. Hiện tại hai cái người Saiyan tụ cùng một chỗ, sức chiến đấu hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Ngắn ngủi một cái buổi chiều, bọn hắn du tẩu không dưới bách ra mặt tiền cửa hàng. Túi sách làm việc tự nhiên rơi vào Tần Minh trên thân. Đi đến cuối cùng, hắn thậm chí có chút hối hận không có đem những cái kia nhỏ các nhân viên an ninh kêu đi ra. Đủ rồi a, lại nhiều không có tay cầm. Tần Minh nhắc nhở, hai nữ thấy một lần, xác thực như thế. Lúc này mới lưu luyến không rời dừng tay, nhưng lại bắt đầu thảo luận muốn hay không đi làm cái làm đẹp cái gì. Bên kia có nhà thẩm mỹ viện, có đặc thù an tránh thủ pháp, có thể đem mặt theo gầy. Triệu Tiểu Quyên nói với Tần Tiểu Ly, dù sao thân là tỷ tỷ, ở phương diện này tương đối có kinh nghiệm nhiều. Vừa rồi mua quần áo cũng thế, cơ bản đều là nàng cho Tần Tiểu Ly đề nghị. Tần Tiểu Ly đối với Triệu Tiểu Quyên rất bội phục, dù sao bất kể là học tập trên vẫn là trên sinh hoạt, đây đều là vị có thể làm tấm gương tỉ tỉ, chính là đầu óc không dễ dùng lắm mà thôi. Tần Tiểu Ly vui vẻ gật đầu, kia chúng ta bây giờ đi thử xem. Tốt, hai nữ như thế một hiệp thương, tạo thành lại nhiều an bài một cái. Nhưng vốn định về nhà ăn cơm Tần Minh không có thời gian nghỉ ngơi. Đối với cái này, hắn đương nhiên không vui. Kịp thời phát biểu tự mình quan điểm. Các ngươi vì cái gì liền tin tưởng bộ ngực có thể an tránh biến lớn, mà mặt liền có thể dựa vào an tránh thu nhỏ đâu? Ngoạc kép, Tần Tiểu Ly, ngoạc kép, Triệu Tiểu Quyên, ngoạc kép, cái này một thuyết phục. Mặc dù rất có đạo lý, nhưng sự thật chứng minh, giống như nữ nhân giảng đạo lý là cái sai lầm lựa chọn. Còn kém chút nhường Tần Minh chịu mắng một chập. 10 phút sau, ngồi tại một nhà cấp cao làm đẹp hộ lý trong tiệm, Tần Minh an an tĩnh tĩnh chơi điện thoại. Tần Tiểu Ly cùng Triệu Tiểu Quyên được an bài đi an tránh. Cũng may nhà này làm đẹp hộ lý cửa hàng cái nghênh đón nữ tính khách hàng. Không phải vậy, chỉ là cái này giống như trung tâm tắm rửa trang trí phong cách, liền đủ Tần Minh hồ nghi một lúc lâu. Tiên sinh, thỉnh uống chén nước. Tại Tần Minh chờ đợi thời gian bên trong, một vị quầy khách sạn không từng đứt đoạn đến đưa nước lân cận. Tần Minh ngẩng đầu, liền gặp được đối phương dáng vóc cao gầy, có một đôi cực kỳ đẹp mắt lại thon dài ngực đẹp pi. Ngũ quan tiêu chí, mang trên mặt lễ phép nụ cười chuyên nghiệp. Mặc dù như thế, Tần Minh y nguyên có thể theo đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy ra một tia siêu chát chát. Cô gái này đối với mình có ý tứ. Tần Minh nghĩ thầm, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,